Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, thoát khỏi. Đinh Quốc Chân tại hạ núi trước đó, Tần Vũ từng đơn độc đối với hắn từng có dặn dò. Lịch chiến là lão uông người, hắn cánh tay trong vết thương rất có thể có thiết bị theo dõi. Người cùng sát mãnh chỉ cần vừa thoát khỏi đạo tặc, lập tức liền khống chế lại hắn. Ngàn vạn ghi nhớ, chỉ cần ta không trở về trong vùng, liền nhất định không nên đem Bruna giao ra, bằng không thì ta cùng Chu Vĩ khả năng gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ từng tại ở khu quy hoạch chờ đợi vài chục năm. Cái này không riêng đem hắn lá gan nuôi lớn, hơn nữa còn để hắn trở nên phi thường cẩn thận cùng thận trọng. Lão Uông đột nhiên điều hắn vào tổ chuyên án, mục đích không rõ. Sau đó lại làm lịch chiến một người như vậy đi theo hắn đến chuộc người. Cái này khiến Tần Vũ trong lòng càng nghĩ càng không chắc. Vì lẽ đó hắn mới không muốn để cho Bruna so với mình về trước Tùng Giang. Bởi vì Tần Vũ cảm thấy liền một cái Kim Vũ Đình làm thẻ đánh bạc không nhất định đủ. Vạn nhất Bruna nhất an toàn, Cảnh Thự trực tiếp trở mặt muốn bắt Ngô Thiên Dận cái này siêu cấp tội phạm. Song phương một khi khai hỏa, vậy mình khẳng định cái thứ nhất bị giết con tin. Mà cái này cũng vừa vặn làm thỏa mãn Tam công tử cùng lão Uông nguyện. Vì lẽ đó Tần Vũ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trước trở mặt, trực tiếp sẽ lịch chiến đá ra khỏi cục, đem Bruna khống chế ở trong tay chính mình tương đối an toàn. Nếu như đằng sau giao dịch thuận lợi, Tần Vũ lại mang theo Kim Vũ Đình theo sát mãnh bọn người tụ hợp. Từ đó cùng một chỗ trở lại Tùng Giang. Cứ như vậy, mình thuận lợi giải cứu con tin. Lão Uông dù cho muốn tìm hắn gốc dạ cũng không có cách nào. Đinh Quốc Chân khi lấy được Tần Vũ chỉ thị về sau, ngay lập tức liền thông chi sát mãnh. Lập tức hai người một đôi ánh mắt, trực tiếp liền cho lịch chiến làm. Ở khu quy hoạch trơn ướt trên đường, xe Việt dã motor đang gầm thét. Sát mãnh cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình màu bạc dụng cụ nhỏ. Nhíu mày mắng một câu. Đây là quân dụng, không chỉ có thể định vị, còn TM có thể phát điện mã. Thế nào làm? Đinh Quốc Chân tay trái bị lịch chiến tách ra xương cốt có chút sai chỗ. Đau đớn khó nhịn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng tay phải lái xe. Tiểu Vũ đã nói với ngươi như thế nào? Sát mãnh hỏi. Để hai ta đá văng lịch chiến. Đừng hồi Tùng Giang. Nghĩ biện pháp liên hệ Miêu Ca. Đinh Quốc Chân chi tiết đáp lại một câu. Sát mãnh trầm mặc mấy giây. Cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong dụng cụ. Nhíu mày trở lại. Thượng trụ cột đường. Nhanh lên. Người trực tiếp đem cái kia chơi ứng ném đi liền xong rồi thôi. Đinh Quốc Chân biểu lộ cấp bách quát. Người hiểu cọng lông. Lên trước đại lộ. Nhanh lên. Sát mãnh thúc giục một câu. Tùng Giang Nam quan bên trong trung tâm chỉ huy. Uông thự, xin ngài tới đây một chút. Trong hành lang có cửa bị đẩy ra. Lập tức một cái vai gánh cảnh sát trưởng ngậm nam tử hô một tiếng. Lão Uông nghe tiếng nhìn thoáng qua đối phương. Lập tức liền đi qua. Thế nào? Mã điện báo đột nhiên bên trong gãy mất. Nhưng tín hiệu nguyên đang di động. Cảnh sát trưởng lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Đột nhiên bên trong gãy mất. Cũng không tính đột nhiên. Mấy phút trước còn có mã điện báo đánh trở về. Nhưng bây giờ nó đột nhiên di động rất nhanh. Mà lại không tiếp tục cho chúng ta phát mã. Cảnh sát trưởng dùng từ rất cẩn thận đáp lại nói. Lão Uông châm trước nửa ngày. Không hoảng hốt. Hắn khả năng không có cơ hội phát. Cái kia tín hiệu nguyên di động rất nhanh. Ngài nhìn làm sao bây giờ? Cảnh sát trưởng hỏi, một lần cuối cùng mã điện báo tin tức là cái gì? Số 1 đã mang ra. Cảnh sát trưởng chi tiết đáp lại nói. Lập tức thông chi máy bay trực thăng bên kia. Chấm ngoặc kép, lão Uông quả quyết làm ra chỉ thị. Cảnh sát trưởng sau khi nghe xong, chào một cái, liền vội vàng trở về trong phòng. Trong hành lang, một trận tiếng bước chân nổi lên. Một tên thân hình cao lớn hán tử đi tới, nhẹ giọng xông lão Uông dì tai vài câu. Lão Uông sau khi nghe xong, thấp giọng trở lại, người đừng ở trong phòng gọi điện thoại, đi bên ngoài liên hệ, Baidu tiểu thuyết www.tomtxt.com/. Ta biết, thân hình cao lớn hán tử lập tức nhẹ gật đầu. Ở khu quy hoạch, trên đường lớn, Sát Mãnh cấp bách nhìn lướt qua bốn phía về sau. Trên mặt Đốn lộ ra vui mừng. Tiên sư nó, còn tốt, có xe, thế nào? Đinh Quốc Chân hỏi, trông thấy phía trước cái kia mấy đài xe hàng không? Gần đi qua, Sát Mãnh liếm môi nói một câu. Được, Đinh Quốc Chân nghe tiếng luân động tay lái. Sẽ thân xe dựa vào hướng đối hành đạo thượng một loạt tre vải đen xe hàng đội xe. Tuyết lớn trong đất, cảnh thự chống khủng bố đại đội. Năm nay vừa cầm đại mãn quán, ba loại toàn năng quán quân lịch chiến có chút biệt khuất. Ánh mắt của hắn mê mang nhìn xem mênh mông vô bờ đại đất hoang. Cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ nhà hắn, không phóng khoáng, nghe kỹ thuật tổ đem định vị khí nhét giang trong tốt. Chấm ngoặc kép, mắng xong, lịch chiến quay đầu nhìn bốn phía. Trong lòng nháy mắt có quyết định, từ nơi này đi bộ chạy về đi khẳng định liền phải trời đã sáng. Nhưng hắn hiện tại lại nóng lòng cùng trung tâm chỉ huy liên hệ. Vì lẽ đó chỉ có thể phóng tới trụ cột đường, chuẩn bị tìm thông tin thiết bị báo tin. Hướng ở khu quy hoạch chỗ càng sâu đi trên đường, một người đầu chọc hán tử cầm điện thoại nói ra. Tiền tới tay, nghiệm sao? An Tử thanh âm vang lên. Nghiệm, tiền thật, số lượng không sai biệt lắm cũng có thể chống lại. Đầu chọc hán tử ý cười đầy mặt nói ra. Vẫn là giận ca nghiêu ba. Một cái việc ném ra đến hơn 800 cái. Cái này trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng nói vô dụng, nhanh lên gấp trở về. Được, hai người câu thông hoàn tất về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hướng bắc đi trên đường, Tần Vũ nhìn lướt qua An Tử, nhíu mày hỏi, tiền đúng không? An Tử phủi một chút Tần Vũ, không có trả lời. Tần Vũ trải qua, để hắn gặp qua rất nhiều lôi tử, đại phỉ, nhưng dù cho dạng này, hắn đối mặt thượng dám nổ súng đánh chết Quách Hành, lại dám trói ngoại thương Ngô Thiên Dận, trong lòng vẫn là có chút hư, tính cách của người này cùng làm việc nhi động cơ. Đều theo những người khác không giống nhau lắm. Ngươi hoàn toàn đoán không được hắn mạch. Ta còn được đưa ngươi bao xa à? Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, ngẩng đầu hướng về phía Ngô Thiên Dận hỏi. Ngô Thiên Dận chậm rãi lấy xuống Phật tổ mặt nạ, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, cười hỏi, ngươi sợ ta à? Tần Vũ liếc mắt nhìn về phía hắn, không có trả lời. Ngươi cái nào cảnh ti? Gọi cái gì à? Ngô Thiên Dận giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày, chi tiết đáp lại nói, ta là Hắc Phố cảnh ti, ta gọi Tần Vũ. An Tử nghe nói như thế sững sờ. Ta biết ngươi, trước mấy ngày ngươi người trả lại cho ta gọi qua điện thoại đâu? Đúng, Tần Vũ gật đầu thừa nhận. Ngô Thiên Dận quan sát tỉ mỉ một cái Tần Vũ, há mồm lại nói, con mẹ nó chưa nhớ lại. Ta đánh cái kia hành trưởng thời điểm, người dẫn người muốn bắt qua ta, cho ta cửa cái kia công ty cửa. Tần Vũ cái trán bão tố mồ hôi, gắt gao nắm chặt nắm đấm trở lại. Đuổi kịp, cái kia có biện pháp gì? Ha ha, ân, Ngô Thiên giận nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Trực tiếp đem đầu uốn éo trở về. Ở khu quy hoạch bên trong, máy bay trực thăng hạ thấp độ cao về sau, trực tiếp đẩy ra đèn pha, theo sát lấy có người hô, phía trước đội xe dừng xe. Tiếp qua 10 phút, một tên phối hợp phòng ngự quân sĩ nhíu mày cầm bộ đàm kêu lên, kêu gọi trung tâm chỉ huy, mời nói, định vị khí tại một đài phiến lương trên xe tìm được. Sơ bộ phán đoán, bọn hắn theo vụ án này không liên quan. Phối hợp phòng ngự quân sĩ biểu lộ cấp bách nói ra, ta không có nhìn thấy lịch chiến, cũng không có nhìn thấy Bruna, cùng với các nhân viên cảnh sát. Làm sao có thể, định vị khí là cắm vào lịch chiến trong vết thương A. Kỹ thuật tổ người triệt để mộng. Trên đường lớn, Đinh Quốc Chân rất kích động mà hỏi. Ca, Mãnh ca, ta quá khẩn trương, người cho ta cầm cái bình tiếp điểm nước tiểu chứ sao? Ta nhanh nhịn không nổi, tiếp cái dây bi.